Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2182, ai là phản đồ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân tựa hồ là nhìn ra Hàn Sâm ý nghĩ, ngẩng đầu đối Hàn Sâm mỉm cười, bất quá cũng không có nói cái gì, sau đó tiếp tục cúi đầu an tĩnh ăn nàng đồ ăn. Hàn Sâm cảm thấy nữ nhân này có chút khả nghi, bất quá nhưng cũng không thể khẳng định đây chính là hủy diệt tộc phản đồ. Trong lòng đang suy tư điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy một cái long tộc nam nhân hướng về hắn bên này đi tới, đi vào Hàn Sâm một bàn này trước, đánh giá linh mấy người các nàng nói ra. Nghe nói Hàn Hầu bên người một vị nữ hầu tước thiếu chút nữa dùng cung tiễn bắn giết ba en, kinh diễm chư thiên làm cho người tán thưởng, không biết mấy vị này bên trong, vị nào là vị kia nữ hầu tước. Hàn Hầu có thể hay không cho tại hạ giới thiệu một chút? Long tộc nam nhân vừa nói, trong nhà ăn lập tức đều yên lặng xuống tới. Ánh mắt hướng về bên này tụ tập mà tới. Hàn Sâm có chút kỳ quái đánh giá cái này long tộc nam nhân. Hắn rõ ràng là đến loại bỏ linh mấy người các nàng người thân phận. Điểm này Hàn Sâm đến là không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là hắn cũng dám cầm ba en cái kia tuyệt đại hung nhân nói chuyện. Cái này có chút không đơn giản. Tựa như ba en loại kia hung nhân, nghe được cái này long tộc nam nhân nói như thế sau, vậy mà một chút cũng không có muốn động thủ ý tứ. Hiển nhiên là trong lòng còn có cố kỵ. Có thể làm cho ba en trong lòng còn có cố kỵ ra hỏa, lại thế nào có thể là nhân vật bình thường. Hàn Sâm một bên dò xét long tộc nam nhân một bên nói ra. Đây là nữ nhi của ta Hàn Mộng Nhi, hai vị này là muội muội của ta. Cái này một vị là chúng ta Nguyệt Chi Hiệp Lưu Hoa Vương chi nữ Thanh Ly. Đến mức cái này một vị vũ tộc bằng hữu, tại hạ cũng không nhận ra. Hàn Sâm dứt khoát trực tiếp đem các nàng đều giới thiệu một lần, chỉ là không có giới thiệu Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh. Cái kia long tộc nam nhân sau khi nghe, ánh mắt lập tức rơi vào cái kia vũ tộc nữ nhân trên người, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Ngươi là từ đâu mà đến? Tại sao lại muốn tới nơi này? Long tộc nam nhân hành động này, để Hàn Sâm càng thêm xác định, hủy diệt tộc phản đồ rất có thể thật sự là một nữ tính, hoặc là nói nàng có biến huyễn thành nữ tính năng lực. Nếu không Hàn Sâm không có giới thiệu Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh, long tộc nam nhân có lẽ còn là sẽ hỏi hỏi một chút, thế nhưng là hắn lại cái gì cũng không hỏi, trực tiếp nhằm vào vũ tộc nữ nhân, ý đồ tương đương rõ ràng, đồng thời không có muốn che giấu ý tứ. Vũ tộc nữ nhân nhếch miệng mỉm cười, nhìn xem cái kia long tộc nam nhân nói ra. Long Lục, ngoại hiệu Độc Long Lão Lục, ngươi mặc dù là cao quý long tộc công tước, thế nhưng là cũng không có tư cách ở chỗ này đề ra nghi vấn ta đi. Nơi này không phải long tộc, Độc Long Lão Lục lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vũ tộc nữ nhân cười gằn nói ra. Người nếu biết lai lịch của ta, tự nhiên cũng hẳn là biết thủ đoạn của ta, hay là ngoan ngoãn phối hợp tương đối tốt, bản công tước cũng không muốn ra tay ác độc đầy hoa. Ai biết vũ tộc nữ nhân lại tựa hồ như căn bản không có đem Độc Long Lão Lục uy hiếp để ở trong lòng. Mỉm cười nói ra, nếu như ta là người ngươi muốn tìm, ngươi giết ta liền không chiếm được muốn đồ vật. Nếu như ta không phải, ngươi giết ta, không những không chiếm được đồ vật, còn biết bị ở đây chư vị hoài nghi cướp đi món đồ kia. Nghĩ tới nghĩ lui, ngươi tựa hồ cũng không có ở chỗ này lý do giết ta, vậy ta tại sao muốn phối hợp ngươi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nói, ngươi tình nguyện hại người không lợi mình, cũng muốn ở chỗ này đối ta thống hạ sát thủ đây. Nếu nói như vậy, ta nhận mệnh tốt rồi, ngươi động thủ đi. Nói xong, vũ tộc nữ nhân tiếp tục cúi đầu xuống yêu nhã, tiếp tục ăn nàng đồ ăn, hoàn toàn không tiếp tục để ý đứng tại bên cạnh nàng một mặt hung thần ác sát Độc Long Lão Lục. Độc Long Lão Lục sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói. Ta không cần giết ngươi, thì có một vạn loại phương pháp có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu không ta cũng không phải là Độc Long Lão Lục. Nói xong, Độc Long Lão Lục long thủ phía trên ngưng tụ ra một cỗ long mang, chậm rãi hướng về vũ tộc nữ nhân đỉnh đầu chộp tới. Thế nhưng là vũ tộc nữ nhân lại giống như là căn bản không có nhìn thấy, hoặc là nói là thật đã nhận mệnh, hoàn toàn không để ý tới Độc Long Lão Lục con kia long thủ, vẫn ở nơi đó tự mình ăn đồ ăn. Long Lục, nơi này không phải ngươi nên dương oai chỗ, coi như nàng thực là ta hủy diệt tộc phản đồ. Vậy cũng nên do chúng ta chính hủy diệt tộc xử trí, không tới phiên ngươi động thủ. Một cái hủy diệt tộc công tước đứng lên hừ lạnh nói. Long Lục nghe nói lời ấy, vươn hướng nữ nhân long thủ ngược lại ngừng lại, nhìn chằm chằm nói chuyện hủy diệt tộc công tước, cười lạnh nói. Người nhĩ kích ta giết nàng, sau đó tiện đem các tộc lực chú ý đều chuyển tới ta lão lục trên thân, nghĩ đến là không sai, đáng tiếc ta lão lục không phải ngu xuẩn như vậy ra hòa. Dứt lời, độc long lão lục chừng cái kia vũ tộc nữ nhân nhìn một cái, thu về bàn tay thẳng về tới long tộc tụ tập trên mặt bàn ngồi xuống. Hàn Sâm xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất kể cái này vũ tộc nữ nhân là không phải hủy diệt tộc phản đồ, hiển nhiên nàng đều là một nhân vật lợi hại, nếu không cũng không có khả năng tại loại này tình huống dưới thản nhiên như vậy tự nhiên. Mặc dù Hàn Sâm cũng nhìn ra độc long lão lục không có khả năng ở chỗ này xuống tay với nàng, nhưng nàng như vậy chấn định tự nhiên, mấy câu đem thân phận định vị tại ân oán tầm đó, làm cho người động nàng không phải, không động nàng cũng không phải là, nhìn như nguy hiểm, nhưng lại giữ vững một loại vi diệu cân bằng, không phải bình thường người có thể làm được. Nếu nói có hiểm nghi, cái này có hiểm nghi nhiều lắm, coi như nàng không nói những lời này, đồng dạng hay là có hiểm nghi, hiện tại chí ít không có ai sẽ tại làm rõ sự thật trước đó, quang minh chính đại xuống tay với nàng, để tránh dẫn phát các tộc hoài nghi nghi kỵ. Ta ăn no rồi, cảm ơn ngươi để cho ta ngồi ở chỗ này, tin tưởng chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại. Vũ tộc nữ nhân đối Hàn Sâm mỉm cười, đứng dậy hướng về trên lầu mà đi, nàng vậy mà cũng là ở chỗ này. Thật là lợi hại nữ nhân, nàng không biết thật sự là cái kia phản đồ a, Thanh Ly le lưỡi một cái nói. Ai biết được, có lẽ có khả năng đi. Hàn Sâm ánh mắt xung quanh nhìn một chút, phát hiện các tộc đều đang len lén nhìn chăm chú bọn hắn. Nữ nhân kia hình như có ý dường như vô tình cùng Hàn Sâm nhắc lên một chút quan hệ, bởi vì đối nàng hoài nghi, các tộc cũng đối với Hàn Sâm bọn hắn có một chút suy đoán cùng hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong sau, Hàn Sâm mang theo Hàn Mộng Nhi bọn hắn ra ngoài đi đi, phát hiện các tộc cường giả đều đã tụ tập tại cương thành bên trong, toàn bộ cương thành cũng bị phong tỏa, hiện tại cương thành chỉ được phép vào không cho phép ra. Hiển nhiên bọn hắn đã vững tin hủy diệt tộc phản đồ ngay tại cương thành bên trong. Đây là rất bình thường phán đoán, Hàn Sâm cũng cho là như vậy. Hiện tại tác địch tinh có thể chỗ giấu người cũng chỉ có cương thành. Muốn từ cương thành nhiều chủng tộc như vậy hầu tước bên trong đem phản đồ tìm ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Chỉ là Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút, cái kia phản đồ vì sao lại lựa chọn tác địch tinh, hắn lại có cái gì phương pháp chạy trốn đây? Chỉ cần hắn thật ở chỗ này, mặc dù không quá dễ dàng đem hắn điều tra ra, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, đem hắn cầm ra đến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như hắn thật sự là có chuẩn bị mà đến, hẳn là sẽ có thoát thân phương pháp. Chỉ là Hàn Sâm thực sự không nghĩ ra được, hắn đến cùng như thế nào mới có thể thoát thân. Hàn Sâm cân nhắc những thứ này, tự nhiên cũng là muốn cầm tới hủy diệt thánh kinh. Nếu như có thể trước tiên bọn hắn một bước tìm tới cái kia phản đồ, sau đó thần không biết quỷ không hay cầm tới hủy diệt thánh kinh, Hàn Sâm hoàn toàn có thể đem hủy diệt thánh kinh đưa vào ẩn núp chi địa. Đến lúc đó ai cũng tìm không thấy hủy diệt thánh kinh, coi như hoài nghi hắn cũng vô dụng. Đáng tiếc hiện tại Hàn Sâm cũng không đoán ra được ai là phản đồ, cũng không biết cái kia phản đồ có hay không đem hủy diệt thánh kinh đưa đến nơi này. Cách chương.